Chương 532, cửu vĩ đuôi bị chém đứt. Thật đúng là phiền phức, nhìn viên kia đang theo hổ cả mỏm đá phương hướng bạo sông tới vị thú ngọc, viên thanh không khỏi lắc đầu, sau đó thân thể một hồi lóe lên, nhất thời hóa thành một thân ảnh, ảnh thuấn thân cụ bị thuấn di công năng, có thể ở bất luận cái gì tình huống bên dưới để bản thể tiến hành chuyển hóa tính cơ động, so với cố định loại thời không gian kỹ năng phi lôi thần chi thuật càng mạnh. Viên thanh ở phát động ảnh thuấn thân phía sau, lập tức để những cái này phân thân hướng bốn phương tám hướng tản lái đi, mà hắn bản thể thì trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình, hướng viên kia vị thú ngọc vọt tới. Cùng lúc đó, ở hồ ca mỏm đá bên kia, viên thanh hai cái ảnh phân thân đột nhiên bạo vọt dựng lên, phân biệt cầm trong tay đã ngưng tụ thành hình siêu từ độn dạ xẻn gẳng hung hăng đập vào vị thú ngọc mặt trên. Ảnh phân thân thả ra nhận thuật uy lực mặc dù không cùng bản thể, nhưng cùng lúc hai cái siêu từ độn dạ xẻn gẳng đập lên, hãy để cho vị thú ngọc xông tới quỹ tích thoáng dừng lại trong nháy mắt, mà trong nháy mắt thời gian đã đầy đủ để viên thanh đi tới vị thú ngọc trước mặt. Viên này vị thú ngọc ngươi chính là chính mình giữ lại hưởng thụ. Áp viên thanh nhất chân chính là một cước, trực tiếp đem vị thú ngọc đá ra ngoài, mà lần này hắn đá bay ra ngoài phương hướng cũng không phải là trên cao, mà là cửu vĩ chỗ ở địa phương phanh bên kia. Cũng liền ở viên thanh một cước đá bay viên kia vĩ thú ngọc đồng thời, cửu vĩ trong miệng viên kia vĩ thú ngọc cũng trực tiếp phun ra ngoài. Bất quá mắc cười chính là nó mới đem trong miệng viên kia vĩ thú ngọc phun ra đi, đã bị viên thanh đá tới viên kia vĩ thú ngọc đụng bay ra ngoài và chạm mạnh mẽ lực mang theo cửu vĩ cái kia thân thể khổng lồ bay thẳng đến bên ngoài thôn té bay ra ngoài. Thời khắc này cửu vĩ nhìn qua giống như là một cái ở trên cầu trường dùng phần bụng tiếp nhận bóng đá thủ thành, nhưng bởi bóng đá lực va đập quá mạnh mẽ, cho nên liền người mang banh cùng nhau bay ra ngoài, giống cũng liền ở cửu vĩ gần bị vĩ thú ngọc xô ra. Thôn trong nháy mắt nó đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hai chân bỗng nhiên chống đất đồng thời, chín cái đuôi cũng như liền đem lợi kiếm một dạng, trực tiếp cắm ở trên mặt đất mạnh mẽ lợi dụng tứ chi chĩa vào vĩ thú ngọc va chạm. Ngay tại lúc nó ngừng thân hình đồng thời, lại một viên vi thú ngọc lấy tấn lôi tư thế trực tiếp đánh tới. Cái này một viên vi thú ngọc giống như là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một căn rơm dạ, trực tiếp đem cửu vị mới miễn cưỡng ngừng thân thể triệt để đánh bay đến rồi bên ngoài thôn. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành phó bản nhiệm vụ đẩy lùi cửu vị bảo toàn cổ nổ hạ, thu được 500 điểm thuộc tính, 200 điểm kỹ năng, 40 triệu điểm kinh nghiệm. Thưởng cho Ken, chúc mừng tiểu đội thành công đẩy lùi cửu vị yêu hồ, bảo vệ cổ nổ hạ thôn. Toàn thể nhân viên thu được thuộc tính, 50 điểm kỹ năng, 5 triệu điểm kinh nghiệm. Thưởng cho thanh âm nhắc nhở vang lên. Cửu vĩ được thành công đẩy lùi, một người trong đó phó bản nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Bởi vì là nhiệm vụ người thi hành quan hệ, viên thanh thu được đại lượng phó bản thưởng cho, mà tiểu đội những người khác thì là thu được số ít phó bản. Tiểu đội thưởng cho, thưởng cho mặc dù không nhiều, nhưng cũng là thịt. Đáng nhắc tới chính là cái tiểu đội này thưởng cho là cả tiểu đội đều có, viên thanh cũng có phần cho, nên hắn là trực tiếp cầm hai phần thưởng cho. Hô, thật đúng là chỉ mảnh treo chuông, vừa rồi còn kém một bước, viên này vi thú ngọc liền muốn rơi ở trong thôn. Chứng kiến cửu vi rốt cuộc bị đụng phải bên ngoài thôn, viên thanh cũng là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đang ở cửu vi phun ra một cái khác vi thú ngọc thời điểm, hắn quả đoán lợi dụng ảnh thuấn thân đi thẳng tới vi thú ngọc trước mặt, sau đó rất nhanh đập ra một cái siêu từ độn vĩ giả sẻn gẳng đem vi thú ngọc cái kia cuồng bạo tứ ngược trả cờ giả trong nháy mắt phong bế. Ngay sau đó cùng mới vừa rồi giống nhau, hướng đá cầu một dạng, trực tiếp đem vi thú ngọc đá về phía mới vừa lợi dụng chín cái đuôi thêm hai chân ngừng thân thể thế lui cửu vi yêu hồ. Ép thú thông linh chi thuật cũng liền ở cửu vi yêu hồ bị viên thanh đá bay ra ngoài thôn đồng thời, theo một cái âm thanh trong trẻo từ trên trời giáng xuống, đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ rốt cuộc chạy tới. Hắn lợi dụng thông linh thuật đem ghệ ạ bùn tả khai ra hết, tạm thời chế trụ nổi giận bên trong cửu vi. Bất quá thời khắc này cửu vi cũng sớm đã mất đi lý trí, còn dư lại chỉ có điên cuồng. Tuy là bị ghệ ạ bùn tả cái kia thân thể cao lớn chế trụ, nhưng hắn vẫn là trường khai tấm kia miệng to như chậu máu từ trong miệng bắt đầu lại ngưng tụ lại vĩ thú ngọc ra khỏi cổ nổ hạ thôn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể dương oai sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất tôn sao triệu xích hồng sắc bàn nhưng đại vật đột nhiên xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt. Còn không đợi cửu vĩ đem trong miệng vĩ thú ngọc ngưng tụ hoàn thành, trong tay trả cờ giả quang nhận liền trực tiếp chém xuống tới trong sát na, đã đem viên kia đang nhanh chóng ngưng tụ vi thú ngọc cho đánh thành bột phấn. Càng khiến người khó tin là thanh kia trả cờ dạ quang nhận ở chém vỡ vi thú ngọc sau đó thế đi không giảm, lại lần nữa đứng ở cửu vi trong đó một cái đuôi mặt trên phốc nhất thanh thúy hưởng sông cửu vi đuôi đã bị chém xuống tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mông vòng đang chuẩn bị thi triển phi lôi thần đạo lôi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mục trừng khẩu ngốc nói, cửu vi đuôi bị chém đứt.